Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trao đổi tình báo. Cùng Mei Terumi đoán một dạng, Yamanaka Vi hiện tại quả thật vẫn là vụ nhẫn thôn. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Yamanaka Vi muốn đi cũng đi không? Trước Yamanaka Vi phát hiện có người theo dõi sau đó, quyết định thật nhanh. Khống chế lấy mấy con phố bên ngoài trong không khí lượng nước ngưng kết thành băng tinh. Phụ lấy đến phụ cận người đi đường trên người. Sau đó thuấn di đến người kia sau lưng. Vụ nhẫn thôn đường nói có rất nhiều người đi đường. Đột nhiên xuất hiện một người cũng sẽ không khiến cho cái gì rối loạn. Hiện tại Yamanaka vừa đổi một bộ ngụy trang. Tiếp tục tại vụ nhẫn thôn đi lang thang. Cùng lúc đó, Mei Terumi cùng Thanh cũng bắt đầu tìm Yamanaka Vie tung tích. Căn cứ trước tình báo Yamanaka Vie có nào đó loại bí thuật có thể che giấu chakra. Mei Terumi suy đoán cái này loại bí thuật tối đa chỉ là nhượng người cảm giác không tới chakra. Không thể nào nhượng chakra biến mất. Cho nên chỉ cần gặp phải Thanh Biancugan có thể nhìn thấy chakra. Lại cảm giác không tới chakra người hẳn chính là Yamanaka Vie. Ấn ý nghĩ này kiểm soát, đi qua một buổi chiều, Mei Terumi cùng Thanh thật phát hiện Yamanaka Vie tung tích, cùng lúc đó Yamanaka Vie cũng phát hiện bọn họ. Yamanaka Vie trước gặp một lần Mei Terumi, nhớ nàng chakra gợn sóng. Yamanaka Vie cùng Mei Terumi xa nhìn nhau từ xa, Mei Terumi chỉ vụ nhẫn ngoài thôn rừng cây. Yamanaka Vie gật đầu một cái, thân ảnh tại chỗ biến mất. Yamanaka Vie tại trong rừng cây các loại. Chờ, mấy phút sau, Mei Terumi cùng Thanh tới. Đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Yamanaka Vie, coi như là đi. Bất quá trên lần gặp gỡ có thể không thế nào vui sướng. Nếu như không phải ta tâm tình được, người sợ là đã chết đến mấy năm. Mei Terumi nghe vậy lộ ra nụ cười. Vậy thật là phải cảm tạ ngươi tốt bụng tình. Được. Nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Yamanaka Vie có thể không có công phu cùng Mei Terumi tán gẫu. Hắn tới nơi này gặp Mei Terumi nghĩ chính là từ Mei Terumi cái này đắc được đến vụ nhẫn tình báo. Tương quan, có thể giao dịch tốt nhất. Không thể nói hắn sẽ không để ý chính mình, lấy. Vậy ta cũng không vòng vo. Yamanaka Vie ngươi tới vụ nhẫn thôn đại khái là nghĩ biết rõ. Vụ nhẫn thôn vì cái gì đột nhiên xảy ra lớn như vậy biến hóa đi. Không có sai. Ngươi tìm đến ta chắc có nghĩ dựa dẫm vào ta biết rõ đồ vật đi. Nói đến đây hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mei Terumi không do dự trực tiếp ném cho Yamanaka Vie một phần quyển trục. Yamanaka Vie nhận lấy quyển trục xem một khắp. Hài lòng gật đầu một cái. Có cái này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hào phóng như vậy, trực tiếp đem ta nghĩ muốn đồ vật cho ta. Không sợ ta quay đầu liền đi. Yamanaka Vie thu hồi quyển trục hỏi. Không sợ, tức khiến ngươi bây giờ liền đi. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Coi như là báo đáp trước ngươi bỏ qua cho ta ân tình. Ha ha, không hổ là phải làm đệ ngũ Mizukage người. Nói đi, người nghĩ người biết rõ cái gì? Mei Terumi thản nhiên Yamanaka Vie rất ưa thích. Tiết lộ ít đồ cho nàng Yamanaka Vie cũng nguyện ý. Mei Terumi nghe vậy ánh mắt sáng lên. Lập tức nói đến, ta nghĩ biết rõ khống chế Yagura người rốt cuộc là người nào? Yamanaka Vie nghe vậy nhướng mày một cái. Do dự một chút sau nói đến, khống chế Yagura người A. Coi như là Uchiha Madara đi. Uchiha Madara, điều này sao có thể? Hắn sống đã sắp 100 tuổi đi. Mei Terumi còn không có nói gì. Một bên Thanh lập tức phản bác đến. Ta tra được chỉ có những thứ này. Chắc hẳn các người cũng biết rõ khống chế Yagura người là trước khống chế Tam Vĩ. Sau đó thông qua Yagura cùng Tam Vĩ liên lạc, gián tiếp khống chế Yagura. Có thể khống chế vĩ thú nhãn lực trừ Uchiha Madara. Các ngươi còn nghe qua những người khác sao? Mei Terumi lúc này sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Yamanaka Vie nói không có sai. Từ thời kỳ chiến quốc đến hôm nay có ghi chép có thể khống chế vĩ thú chỉ có Uchiha Madara một người. Được, các ngươi nghĩ biết rõ ta cũng nói cho ngươi biết. Ta nên đi. Mei Terumi nghe vậy lập tức gọi lại Yamanaka Via. Chờ đã, ta còn có một vấn đề. Nói đi, ngươi biết rõ màu trắng sinh vật hình người là cái gì không? Mei Terumi hỏi, đó là Jesu trắng. Là Uchiha Madara lợi dụng nào đó loại phương pháp bồi dưỡng tay dưới. Giỏi về ẩn tàng, thực lực đại khái là trung nhẫn đến thượng nhẫn. Ừ, ngươi tình báo, những thứ này đối với chúng ta rất có giá trị. Không việc gì, một trận giao dịch a. Nói xong Yamanaka Via liền rời đi. Mei Terumi cùng Thanh trở lại vụ nhẫn thôn sau đó. Lúc này đi tìm Yagura. Đem từ Yamanaka Via kia trong nhận được tin tức nói cho Yagura sau đó. Yagura trong đầu trở nên hoảng hốt. Chỉ nhớ sâu bên trong hiện ra một cái tinh hồng tam câu ngọc Seragon. Yagura đại nhân, ngài có phải hay không lại nghĩ tới cái gì? Thanh nhìn thấy Yagura dị thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Yagura yên lặng sau một lúc lâu nói đến. Ta nghĩ tới ta tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng. Thấy là một cái tam câu ngọc Seragon. Thật chẳng lẽ là Uchiha Madara? Thanh có chút khó tin. Nhắc lên danh tự này. Mizukage phòng làm việc lâm vào trong yên tĩnh. Nói phân hai đầu. Yamanaka Via bắt được tình báo sau đó. Trực tiếp thuấn di trở về Konoha. Sau đó đi Hokage phòng làm việc. Sakumo thúc thúc. Ta trở lại. Hả? Đầy ngươi sao lại ở đây? Yamanaka Via vừa vào cửa liền thấy ở một bên chạm lấy Uchiha Nami. Đầy, ở xa tới, ngươi còn có cái gì băn khoăn sao? Hatake Sakumo nhân cơ hội hỏi. Sakumo thúc thúc, đầy thế nào? Yamanaka Via cũng nhận ra được vấn đề. Lập tức hỏi, trước Mitokado Homura cùng ta nói Uchiha nhất tộc ý đồ chính biến. Tin tức này chính là Uchiha Nami tiết lộ cho hắn. Sau đó ta nhượng ám bộ đi thăm dò Uchiha Nami gần đây nhiệm vụ ghi chép. Phát hiện hắn đã từng tiếp thụ qua rất nhiều Konoha ghi chép trở ra nhiệm vụ. Cho nên ta lập tức nhượng Kakashi đem hắn mang về. Hatake Sakumo đơn giản cùng Yamanaka Via giải. Thích xuống. Đầy. Đầy rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Nami là Yamanaka Via sớm nhất bằng hữu một trong. Biết được cái này chút ít sự tình. Yamanaka Via rất là sốt ruột. Uchiha Nami gặp sự tình đã không có biện pháp giấu giếm. Quyết tâm móc ra phi tiêu hướng thẳng đến cổ mình đâm tới. Yamanaka Via lập tức dùng lôi thuấn thân xuất hiện ở Uchiha Nami bên người. Đoạt dưới trong tay hắn phi tiêu. Sau đó đánh khai Mangekyo Sharingan. Thôi miên Uchiha Nami. Tiếp đó, ta hỏi ngươi đáp. Yamanaka Via vẻ mặt lãnh đạm nói đến. Ngươi là ai? Che giấu thân phận là cái gì? Ta là Uchiha Nami, là Danzo đại nhân ám bộ thành viên. Yamanaka Via sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn mệnh lệnh Uchiha Nami há miệng. Quả nhiên thấy đầu lưỡi trên chú ấn. Sakumo thúc thúc, làm phiền ngươi giúp đỡ kêu dưới Kusinai tỉ tỉ. Cái này loại chú ấn quá phức tạp bằng ta một người không có biện pháp mở ra. Được, đi đem Kusinai gọi tới. Hatake Sakumo lúc này hướng sau lưng ám bộ phân phó đến. Via, ngươi không việc gì chứ? Hatake Sakumo biết rõ Yamanaka Via là một rất trọng tình cảm người. Uchiha Nami lại cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Bị Uchiha Nami phản bội Yamanaka Via tâm lý nhất định rất khó chịu. Không việc gì, Sakumo thúc thúc ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại chỉ là muốn xác nhận, đây có phải hay không vẫn luôn là ám bộ thành viên. Còn là nói tại sau đó mới bị Danzo tay máy tay chân. Nếu như là sau đó, ta nhất định sẽ giết hắn. 1629-7578 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.